LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1543, chương 1543, quy tắc còn chưa nói xong. Lạc Thần Điện lối vào cấm chế này, quả nhiên không đơn giản, là cố ý làm ra. Nghe thanh âm này ý nghĩa, Tô Minh bọn họ nhất định phải đã trải qua khảo nghiệm mới được. Nếu không căn bản vào không được. Về phần rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm, trước mắt vẫn chưa biết được, cũng không biết đến cùng nhẹ không thoải mái. Đã có lá gan khá lớn người không nhẫn nại được, trực tiếp mở miệng nói ra, rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm. Đạo kia thanh âm già nua, cũng không có lập tức vang lên, ngược lại là lúc này, Lạc Thần Điện cái kia đại môn màu đỏ loét cửa, chậm rãi dâng lên một cái cự đại đỉnh. Cái này cự đỉnh thoạt nhìn tạo hình cổ phác, tổng cộng có 3 cái chân đứng ở, như thế không có gì hảo ý bên ngoài, bởi vì đồng dạng đỉnh cũng là cái dạng này, nếu không cũng sẽ không có tạo thế chân vạc như vậy cái thành ngữ. Đồng thời Tô Minh đại khái nhìn một chút, phát hiện đỉnh kia mặt còn có một số hoa văn trang sức. Hắn rõ ràng nhất vẫn là 9 con rồng phân biệt tại treo tại 9 cái vị trí. Thoạt nhìn cho toàn bộ đỉnh tăng thêm một chút bá khí. Đây là một cái đồ tốt nha. Tô Minh là một cái tục nhân, một chút nhìn ra cái đỉnh này là không giống bình thường. Đoán chừng thả tại bên ngoài, có thể làm một cái đồ cổ cho bán đi. Cất bước giá đều phải ức. Đầu năm nay không thiếu tiền, kém chỉ là đồ tốt mà thôi. Chỉ cần là đồ tốt, cũng có thể bán đi tốt giá cả. Không minh bạch đột nhiên xuất hiện cái đỉnh này đến cùng là có ý gì. Đám người nhìn một chút, rõ ràng không đơn giản như vậy. Tám thành cùng cái này Lạc Thần Điện cuộc thử thách đầu tiên có quan hệ. Lúc này không một người nói chuyện, tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi đạo kia thanh âm già nua. Nhìn thấy trước mặt các ngươi cái đỉnh này không? Quả nhiên lúc này cái kia thanh âm già nua vang lên. Nói ra, cái này là khảo nghiệm của các ngươi. Chỉ cần có thể có người đem cái này đỉnh cho di động, đồng thời nâng lên đến đi 3 bước lấy, có thể tiến vào. Ta trước nói một chút quy tắc, nhất định phải là một cái người đi di động. Hai cái cùng hai cái lấy là trái với quy tắc, coi là thất bại. Nếu có người có thể di động cái đỉnh này, một người thành công, như vậy những người khác có thể đi vào. Thanh âm già nua tiếp tục nói, nhưng là nếu như các ngươi hắn không một người có thể di động, ngượng ngùng như vậy, các ngươi có thể toàn bộ dẹp đường trở về phủ. Tô Minh bọn họ nghe xong lời này, tâm tình khẩn trương lập tức biến mất. Cái này nghe tựa hồ thật đơn giản nha, vẻn vẹn di động một cái đỉnh mà thôi. Cái này cự đỉnh thoạt nhìn mặc dù lớn, bất quá theo Tô Minh đoán chừng, nhiều lắm là 1-2 ngàn cân mà thôi, sẽ không quá nặng. Tính chất liệu đặc thù, đâm chết 3 ngàn cân ghê gớm, nghe tựa hồ là một cái rất con số đáng sợ, đặc biệt là đối với người bình thường mà nói, đây là căn bản không có cách nào thừa nhận con số. Bất quá cổ võ giả là đặc thù, cường đại cổ võ giả động một tí có được di sơn đảo hải năng lực. Cứ việc Tô Minh bọn họ không mạnh mẽ như vậy, khí lực vẫn phải có, di động một cái 1-2 ngàn cân cự đỉnh. Bọn họ cái này chút nhập vi cảnh cổ võ giả cũng có thể làm được, chớ nói chi là chỉ cần một người có thể làm được, những người khác có thể tiến vào, cái này càng thêm không có độ khó gì. Tùy tiện tìm một người đi không được à? Thật không nghĩ tới Lạc Thần Điện nhập điện khảo nghiệm vậy mà đơn giản như vậy. Những người khác lúc này tâm ý nghĩ đại khái cùng Tô Minh là không sai biệt lắm, mặt một bộ thần sắc nhẹ nhõm. Âu Dương Sóc ra hỏa này, càng là không phong tao, trực tiếp mở miệng nói ra, cái này đơn giản, ta đi bêu xấu, không khiến người khác xuất thủ. Nói sau khi xong, Âu Dương Sóc bay thẳng đến cự đỉnh đi tới, rất rõ ràng hắn dự định động thủ, vừa vặn bộ dạng này có thể ra làm náo động, thuận tiện cho những người khác lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Chỉ cần hắn xuất thủ sau khi, những người khác không cần muốn ra tay, hoặc nhiều hoặc ít thiếu Âu Dương Sóc một vài người tình. Cái này đối với về sau thế nhưng là có trợ giúp. Sở dĩ Âu Dương Sóc như vậy vội vã muốn động thủ, còn là có lý do. Gặp Âu Dương Sóc động, cũng không người ngăn đón hắn. Nếu hắn xuất thủ, tiết kiệm những người khác động, đây cũng không phải là việc khó gì. Không có gì đáng lo lắng. Hoắc Âu Dương Sóc ra hỏa này đi vén tay áo lên. Sau đó cửa gầm nhẹ một tiếng. Hai cánh tay ôm lấy cái này cự đỉnh. Ngay sau đó thôi động bản thân thân nguyên khí. Thật đúng là thẳng thắn đem cái này cự đỉnh cho khiêng đi lên. Đám người xem xét lần này tràng cảnh. Tâm một điểm lo lắng cuối cùng cũng bị mất. Xem ra cái đỉnh này thật là không có huyền cơ gì. Là rất thông thường loại kia đỉnh mà thôi. Tô Minh cũng là thở dài một hơi. Mặc dù nhưng cái này Âu Dương Sóc đang trang bức. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần có thể thành công đi vào. Để cho hắn trang cái bức thì thế nào? Lực có thể khiêng đỉnh. Cái này thành ngữ ngay từ đầu là hình dung bá vương hạng võ. Về sau dùng làm hình dung người lực lớn vô cùng. Có thể đem một cái đỉnh cho nâng lên đến thì còn đến đâu. Đích thật là thiên sinh thần lực. Bất quá đối với cổ võ giả mà nói. Cái này thật sự là quá sự tình đơn giản. Căn bản không tính là cái gì. Sở dĩ Âu Dương Sóc thực lực này tại mọi người xem như yếu hơn người. Cũng có thể đem đỉnh cho thành công nâng lên đến. Tương đương với hoàn thành khảo nghiệm. Dựa theo quy định Âu Dương Sóc đem cự đỉnh khiêng sau khi thức dậy. Đi vài bước. Sau đó lập tức ném tới. Phát ra nổ vang. Chấn động mặt đất đều đánh run lên một cái. Cái đồ chơi này thật đúng là chìm nha. Âu Dương Sóc đem đỉnh cho ném đến từ về sau. Cũng là thở hai câu chửi thề. Cái này cái gì đã xem như thật nặng. Nâng lên đến đi mấy bước. Dù là cổ võ giả. Cũng cảm giác có chút trầm. Xem xét Âu Dương Sóc đã làm xong. Đại gia liền trực tiếp đứng dậy đạp trên bước chân đi về phía trước. Nếu hoàn thành khảo nghiệm. Tự nhiên có thể tiến nhập. À, thế nhưng là so sánh chuyện lúng túng như vậy đã xảy ra. Đi tuốt ở đàng trước hai người kia. Lại là lập tức trực tiếp bị bắn ra. Căn bản không tiến vào. Cái này đám người không khỏi kinh nghi lên. Nhao nhao nghi ngờ nói. Đùa chúng ta chơi đây. Trước đó không phải nói hoàn thành khảo nghiệm có thể đi vào. Thế nhưng là vì sao lại bị bắn ngược về đến rồi. Đừng nói là bọn họ, liền tự mình đi hoàn thành khảo nghiệm Âu Dương Sóc, đi thử một cái, cũng đồng dạng không tiến vào. Cái này vấn đề đến rồi, có phải hay không đùa nghịch người đâu? Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Ai đùa nghịch các ngươi? Ta quy tắc còn chưa nói xong đây. Các ngươi đi động, trách ta sao? Một câu nói đại gia không biết nói gì. Xem ra lời nói lão đầu này cũng rất hố nha. Suy nghĩ cả nửa ngày quy tắc vậy mà còn chưa nói xong. Khó trách vào không được đâu. Lúc này cũng không có cách nào nếu như không nghe hắn. Ai còn không thể nào vào được. Sở dĩ chỉ có thể kiềm chế lại tâm hỏa khí. Có người mở miệng nói ra. Còn lại còn có nào quy tắc. Còn có một cái quy tắc. Cũng rất đơn giản. Đó là đi tiếp thu khảo nghiệm người. Không cho phép sử dụng nguyên khí. Nhất định phải dùng bản thân tự thân khí lực di động cự đỉnh mới được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.